Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác trong đại sảnh cũng chú ý đến cuộc đối thoại của gia chủ Bạch Gia. Tuy nhiên, gia chủ Bạch Gia không quan tâm đến viên linh khí thạch này, nhưng họ thì có. Rốt cuộc thì, đâu phải, gia nào cũng giàu có như Bạch Gia. Chỉ cần đứng cạnh viên đá, họ đã cảm thấy cơ thể được bao bọc bởi một luồng khí dịu nhẹ, thoải mái. Dường như mọi tế bào đều hân hoan, cuộc họp của giới huyền học diễn ra sôi nổi, mọi người đắm chìm trong sự ngạc nhiên và bàn luận về viên linh khí thạch. Thời gian trôi đi, mọi người lưu luyến rời đi. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn lại nhóm người Mộc Tịch Vãn, cùng với Dịch Gia, Khang Gia và đạo trưởng Vong Trần. Khang Tùng Trạch đã biết lý do tổ chức đại hội lần này từ bố. Ông không thể ngờ rằng cô học trò của mình lại có bản lĩnh đến vậy. Khi ông định nói chuyện với Mộc Tịch Vãn, đạo trưởng Vong Trần đã nhìn cô và mỉm cười. "Tiểu Hữu Mộc, chúng ta lại gặp nhau rồi." Giọng đạo trưởng ôn hòa, hiền từ, trên mặt là nụ cười hòa nhã, trong mắt không giấu giếm sự tán thưởng. "Vong Trần đạo trưởng, đã lâu không gặp." Mộc Tịch Vãn lễ phép đáp lại, giọng cô trong trẻo nhưng vẫn trầm ổn, trên môi là nụ cười đúng mực. Đạo trưởng Vong Trần trò chuyện vài câu với Mộc Tịch Vãn, rồi quay sang mọi người. Ông bắt đầu kể về việc ông quen Mộc Tịch Vãn, và trong mấy năm qua, phần lớn bùa và đan dược của Linh Vân Quán đều là do Mộc Tịch Vãn cung cấp. Mọi người nghe xong thì kinh ngạc, mấy năm nay, đan dược của Linh Vân Quán rất nổi tiếng trong giới huyền học. Ai cũng nghĩ đó là bí quyết của Linh Vân Quán, không ngờ lại do cô gái nhỏ trước mặt này làm ra. Dịch Tinh Lỗi, người đã nhiều lần kinh ngạc trước khả năng phi thường của Mộc Tịch Vãn, tuy có chút bất ngờ nhưng khi nghĩ đến việc cô có thể cứu em trai hắn từ tay tử thần, thì việc cô luyện được đan dược chất lượng cao cũng trở nên hợp lý. Dịch Tinh Lỗi hỏi, đại sư Vãn Vãn, cô có nhìn thấy gì từ gia chủ Bạch Gia không? Những người có mặt ở đây đều là những người đáng tin, nên Dịch Tinh Lỗi mới dám hỏi thẳng như vậy. Những người khác cũng biết chuyện về gã đạo sĩ áo đen. Khi biết Mộc Tịch Vãn có thể nhìn ra mọi thứ từ gia chủ Bạch Gia, họ vừa tin vừa không tin. Vì vậy, khi Dịch Tinh Lỗi hỏi, tất cả đều hướng ánh mắt về Mộc Tịch Vãn, mong chờ câu trả lời. Mộc Tịch Vãn nghe Dịch Tinh Lỗi hỏi, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Cô nhớ lại những gì đã thấy từ gia chủ Bạch Gia, khẽ nhíu mày. Cô chậm rãi ngước mắt, nhìn mọi người, giọng nói nặng trĩu. Gã đạo sĩ áo đen che mặt kia, quả thật đã được gia chủ Bạch Gia sai khiến, nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Đúng là hắn ta, Dịch Tinh Lỗi nghe xong, phẫn nộ tột độ. Đạo trưởng Vong Trần thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mộc Tịch Vãn, trong lòng càng lo lắng, ông vội hỏi. Tiểu Hữu Mộc, có phải còn chuyện khác không? Mộc Tịch Vãn im lặng một lúc, rồi giọng nặng nề công bố sự thật kinh hoàng. Vâng, tôi đã nhìn ra từ người gia chủ Bạch Gia, năm cô gái thuần âm mất tích dạo gần đây đã bị hắn ta luyện thành lệ quỷ. Cái gì, lệ quỷ, luyện thế nào? Dịch Tinh Lỗi chưa từng nghe về thủ đoạn đáng sợ như vậy, vừa tò mò vừa kinh hãi. Những người khác tuy cũng kinh ngạc, nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ. Mộc Tịch Vãn nhìn Dịch Tinh Lỗi, vẻ mặt ngưng trọng, từ từ kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để biến những cô gái đó thành lệ quỷ, hắn ta đã lột từng mảng da thịt của họ mỗi ngày, khiến họ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, lòng thù hận dâng lên vô hạn. Khi những cô gái đó đau đến ngất đi, hắn ta lại dùng nước lạnh hắt cho họ tỉnh. Cứ như vậy, họ càng chịu nhiều đau khổ, lòng thù hận càng sâu. Sau đó, hắn ta chặt đứt tứ chi của họ, để họ chảy máu đến chết. Sức mạnh của lệ quỷ tỷ lệ thuận với lòng thù hận. Khi lòng thù hận càng cao, sức mạnh của lệ quỷ cũng càng lớn. Giọng Mộc Tịch Vãn trầm thấp, đầy sự phẫn nộ và đau buồn. Ánh mắt cô lộ ra sự ghê tởm và không đành lòng. Cô không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có một kẻ độc ác, tàn nhẫn, làm ra chuyện xúc vật cũng tự nhận không bằng như vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy giận dữ đến thế. Lần đầu tiên cô có ý định dùng huyền học để trừng trị một người. Dịch Tinh Lỗi nghe Mộc Tịch Vãn miêu tả, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn không kìm được đưa tay vuốt cánh tay, cố gắng làm dịu đi những nốt da gà vừa nổi lên. Mộc Tịch Vãn liếc Dịch Tinh Lỗi, rồi nhìn mọi người, giọng càng trở nên nghiêm trọng. Gia chủ Bạch Gia đã luyện 5 cô gái thuần âm thành lệ quỷ, mục đích là để bày ra một ngũ hành lệ quỷ trận. Sau khi trận pháp này thành hình, lại dùng máu của hắn ta để khởi động. Khi đó, tốc độ tu luyện của hắn ta sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Và ngũ hành lệ quỷ trận cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, có thể giết người vô hình, trở thành vũ khí mạnh nhất của hắn ta. Những lệ quỷ này đã được luyện xong, chỉ còn bước cuối cùng là bày trận. Mộc Tịch Vãn nói xong, lại bổ sung. Tất nhiên, những chuyện này đều là tôi nhìn ra từ trên người gia chủ Bạch gia. Lời nói của Mộc Tịch Vãn như một quả bom, gây nên sóng gió lớn trong lòng mọi người. Ai cũng kinh ngạc và lo lắng. Gia chủ Khang gia nhíu mày, lo lắng nói. Nếu để gia chủ Bạch gia luyện thành trận pháp tà ác đó, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tu vi của hắn vốn đã cao thâm, không ai sánh bằng. Giờ hắn ta lại mang dã tâm lớn đến vậy, nếu hắn ta thật sự luyện thành trận pháp, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Lời nói của gia chủ Khang gia nhận được sự đồng tình của mọi người. Họ bắt đầu bàn tán, thảo luận sôi nổi về cách ứng phó với nguy cơ này. Mộc Tịch Vãn chờ mọi người lắng xuống, rồi từ từ nói. Thật ra, tôi vẫn chưa nói xong, gã đạo sĩ áo đen kia, bề ngoài là làm việc cho gia chủ Bạch gia. Nhưng kẻ chủ mưu sau lưng hắn ta lại là một người khác. Cách chương.